Chương 35, tử kỳ sắp tới. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút ngay tại Gin chuẩn bị đối với Đột làm viện thủ thời điểm. Gin chính là cảm giác được trên cổ của mình, một trận khí lạnh truyền đến, thân thể lại bị nạ rủ tổ từ phía sau ôm lấy, nàng kiều. Thân thể không khỏi run lên, mở to hai mắt nhìn không dám động đậy. Bởi vì tại nàng tuyết trắng thon dài trên cổ mặt, mang lấy chính là một thanh toàn thân đen kịt sù dẻ kẹn. Một khi nàng có một chút động tác tinh tế, như vậy nạ rủ tổ trong tay thanh này sắc bén sù dẻ kẹn liền sẽ không có chút nào ngoài ý muốn cắt vỡ cổ họng của nàng. Ừm, không lớn không nhỏ, linh lung đứng vững, xúc cảm vừa vặn ngay tại Gin chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Nạ rủ tổ một cái thuấn thân liền đến phía sau của nàng, ngay sau đó từ phía sau của nàng trói buộc chặt Gin. Nạ rủ tổ tay phải nắm sù dẻ kẹn, tay trái chính giữ tại Gin bên phải ngọc nữ phong phía trên, một bên nhào nặn, một bên càng không ngừng đối với Gin tán thưởng không thôi. Cái này hỗn đản lại bắt đầu xa xa xạ cụ dạ không chỗ sự tình, vừa vặn liền thấy một màn này, nạ rủ tổ tiểu động tắc nàng nhìn xem trong mắt, đơn giản nhất thanh nhị sở, ở ngay trước mặt chính mình đùa giỡn những nữ nhân khác, xạ cụ dạ làm sao có thể chịu được, nếu không phải là bởi vì các nàng còn tại chiến đấu, nàng tính tình táo bạo đã sớm muốn phát tác. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đừng núp đích, ta sẽ không đem ngươi như thế nào cảm nhận được đến từ Gin kiều nộn thân thể sợ hãi. Nạ rủ tổ túi đầu bám vào Gin bên thai, thấp giọng an ủi. Thật thật sao? Gin nghe vậy lập tức quên sợ hãi, rung động. Run thân thể căn bản không dám loạn động, sợ nạ rủ tổ đổi ý đưa nàng một đao chí mạng. Đó là đương nhiên, ta không giết nữ nhân, còn lại là xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ vừa rồi bởi vì sợ hãi nguyên nhân không có phát giác. Hiện tại Gin cảm giác được mình ngọc nữ phong bên trên truyền đến cảm giác khác thường, túi đầu liền phát hiện nạ rủ tổ tay thế mà để lên mặt, lập tức không khỏi duyên dáng gọi to lên tiếng, gương mặt xinh đẹp xoát một cái đỏ bừng. Giờ phút này, nạ rủ tổ lại là xem như căn bản cũng không biết Gin dị dạng, hắc hắc khẽ cười một tiếng. Cái kia ngươi, ngươi có thể hay không nắm tay từ từ trên người của ta buông ra một điểm? Ngươi nói cái này tay sao khó mà làm được? Buông ra ngươi chạy làm sao bây giờ, cho nên, ngươi hay là ngoan ngoan đứng vững đừng nhúc nhích ra. Nạ rủ tổ một ngụm liền cự tuyệt Gin thỉnh cầu, như thế cơ hội chơ y cho, nạ rủ tổ như thế nào lại đưa nó dễ dàng buông tha, mỹ nữ trong ngực là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, hắn như thế nào lại không chân quý đâu. Nghe xong nạ rủ tổ, Gin tiểu, thân thể khẽ run lên, cả người gương mặt căng đỏ, mình bị một cái nam nhân lớn như vậy đỉnh đám đông sở lấy ngọc nữ phong. Cái này khiến nàng làm sao có ý tứ. Giờ phút này, thân thể của hắn lần thứ nhất bị người như thế thân mật tiếp xúc, lập tức, một cỗ cảm giác kỳ dị không tự chủ được từ Gin đáy lòng dâng lên. Quanh không có giả cụ trợ giúp, đột trên không trung kêu thảm một tiếng, đầu chính là hung hăng rơi đập trên mặt đất, hai mắt trong nháy mắt chừng đến cút đại. Mà dốc ly thân ảnh, tại đột bị nện rơi một sát na, cũng là mượn lực bắn bay ra ngoài, nhanh chóng rơi vào một bên. Dốc ly đánh chết đột một sát na, xà sủ kẻ cũng tương tự giết chết tự đại giả cụ. Trải qua ba chi quốc chiến đấu, xà sủ kẻ đối với địch nhân đã không có lòng nhân tử, đối mặt rơi vào trong tay mình địch nhân. Như vậy, bọn hắn gặp phải kết quả chỉ có một chữ, giết. Đột chết rồi, giả cụ cũng đã chết, nếu để cho họ rổ xì mà đại nhân biết, ta khẳng định cũng là đường chết. Một đầu Gin gương mặt xinh đẹp đã bị dọa đến trắng bệnh, đột cùng giả cụ thi thể liền hiện ra tại trước mắt của nàng. Nhìn xem đã chết đi đồng đội, Gin không khỏi vì mình tình cảnh lo lắng. Như vậy đi, ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta, ta bảo vệ an toàn của ngươi thế nào. Đồng dạng thân là cấp dưới lý dạ, chỉ định phải đi qua tẩy não mới có thể phái dùng, mà kim cương mới dáng vẻ rất hiển nhiên là không có trải qua tẩy não, có như thế xinh đẹp mỹ nữ, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không để nàng tùy tiện vỡ lạc. A Gin nghe vậy không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nạ rủ tổ thế mà lại nói với nàng ra những lời này. Sau khi hết khiếp sợ, tâm thần không khỏi nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên bắt đầu. Hồi đến họ rồ xì mà nơi đó, mình mất đi giá trị lợi dụng mà lại nhiệm vụ thất bại, khẳng định sống không nổi. Trước mắt người này rất hiển nhiên biết họ rồ xì mà, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không sợ hắn, mà lại ta cũng không có cái khác lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi kim kinh quá nhanh nhanh suy nghĩ đằng sau. Hay là bản năng lựa chọn mạng sống, mà lại trước mắt nạ rủ tổ không chỉ có anh Tuấn phi phạm, hơn nữa còn thực lực khó lường, để Gin kiên định quyết định của mình. Đem giả cù một tổ giải quyết hết đằng sau, dốc ly đồng đội nệ gì cùng kẹ nẩn cũng là lặng yên mà tới, làm cảm tạ dốc ly ra tay trợ giúp, dạ cụ một tổ thiên địa chi thư nạ rủ tổ để dốc ly cầm đi. Tập hợp đủ thiên địa chi thư về sau, nạ rủ tổ một tổ cùng dốc ly một tổ liền kết bạn hướng phía khu rừng chết tháp trung ương đi đến. Sau nửa canh giờ, nạ rủ tổ một đoàn người chính là gặp được tháp trung ương thân ảnh, chỉ dùng không tới một ngày, nạ rủ tổ một tổ liền đạt tới tháp trung ương. Bởi vì là phân tổ quan hệ, Rin không thể tiến vào đến tháp trung ương, cho nên, nạ rủ tổ trước hết để nàng tìm một chỗ trước giấu đi, cấp đến hắn khảo thí xong lại đi tiếp nàng. Tốc độ thật nhanh, vợ y ma không đến thời gian một ngày liền hoàn thành lần này khảo hạch, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại nạ rủ tổ một tổ sau khi đi vào, thủ hộ ở trung ương cửa tháp hai tên trung nhẫn, không khỏi liên tục lấy làm kỳ lên tiếng. Liền tại bọn hắn là nạ rủ tổ tốc độ mà cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, trong tầm mắt lại xuất hiện một tổ, bọn hắn lần nữa kêu thành tiếng, lại một tổ, tốc độ cùng trước đó cái kia tổ gần như không cùng nhau trên dưới, cái này sao có thể, cổ nộ hạ hạ nhẫn. Bên trong lu cờ na ho vở ơ y ma xuất hiện nhiều như vậy có tiềm lực thiên tài nạ rủ tổ một tổ cùng dốc ly một tổ bởi vì là kết bạn mà đi, tiến vào tháp trung ương cơ hồ là trước sau chân thời gian, bởi vậy. Cũng khó trách cái kia hai tên nỉ dạ sẽ đối với này cảm thấy kỳ quái, dù sao tại không đến trong vòng một ngày hoàn thành truy sát, trốn tránh cùng tìm thiên địa chi thư là rất khó đến, nạ dù tô bọn hắn vợ ơ y ma làm được, không chỉ có như thế, liền ngay cả dốc ly bọn hắn cu nở dê làm được, cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy chấn kinh.